mà hắn là một gã giang hồ đích thực. Người trong giang hồ không từ thủ đoạn. Nếu cần thiết, họ sẵn sàng vứt bỏ cả cha mẹ của mình. Vứt bỏ Vũ Kim Cương, tay trái của hắn sẽ rảnh rỗi. Tay trái rảnh rồi, sẽ có thể chụp lấy cây côn. Quỷ Nhân Tam và gã Tí Hon mỗi người nắm một đầu côn. Gã Tí Hon vẫn tiếp tục đâm về phía trước, bởi lẽ hắn thấy vẫn còn cơ hội để đâm trúng Quỷ Nhân Tam. Vì sao? Vì Quỷ Nhân Tam không khỏe bằng gã. Quỷ Nhân Tam cũng biết chỉ dựa vào tay trái hắn không đủ sức đẩy lùi được đối thủ. Hắn lập tức vùng cây rạng lưỡi cày bên tay phải chém xéo một đòn. Gã Tí Hon chỉ hơi nghiêng người rụt cổ để né tránh. Quỷ Nhân Tam lại bổ thêm nhát nữa, gã lại tránh. Cứ thế chém liên tiếp đến hơn chục nhát, gã đều né tránh được dễ dàng. Gã Tí Hon không còn rảnh để tiếp tục đẩy cây côn đâm về phía trước nữa, vì gã phải tránh né nhưng nhát sẻng bổ xuống. Song hắn vẫn không chịu lòng tay, cũng không lùi lại. Trong cảnh tượng lúc này chẳng khác gì Quỷ Nhân Tam đang bị một cây cột nhỏ bằng đá biết chuyển động, dùng côn giữ chặt, chỉ biết đứng đó đâm chém, đâm bừa chém loạn mặt thôi. Tấm gương đồng sau lưng Quỷ Nhân Tam rung lên một cái, lại một bóng người bay vọt lên cao. Hóa ra không chỉ có một gã Tí Hon, kẻ đánh lén lần này chắc chắn Quỷ Nhân Tam không hề nhìn thấy. Song Lỗ Nhất Khí và Lỗ Thịnh Hiếu đều đã nhìn thấy. Lỗ Thịnh Hiếu chỉ kịp hét lớn một tiếng cẩn thận, còn Lỗ Nhất Khí chỉ làm được duy nhất một việc là bóp cò. Mục tiêu nhanh chóng được phóng đại và kéo gần trong mắt cậu. Ân đường của gã Tí Hon dường như đã ở ngay phía trước nòng súng. Cậu đã nổ súng là trăm phát trăm trúng, kẻ đánh lén kia không thể thoát được. Viên đạn vừa bay ra khỏi nòng súng, đồng lúc một tấm gương di chuyển tới chắn ngang đường đạn. Viên đạn chỉ bắn vỡ một góc của tấm gương. Quỷ Nhãn Tam nghe thấy tiếng gió ở sau gáy, hắn vội đẩy đầu nhọn của cây gậy lệch sang một bên, xoay người múa tít cây sẻng che chắn sau lưng. Lúc này cả cơ thể của hắn đang đổ nghiêng, hoàn toàn dựa vào cây côn để chống đỡ. Nhưng đầu còn lại của cây côn nằm trong gã Tí Hon. Tiểu nhân dù sao cũng vẫn là tiểu nhân, gã còn bất chấp thủ đoạn và đê tiện hơn cả người giang hồ. Đầu còn lại của cây côn đã bị buông ra. Quỷ Nhân Tam biết gã Tí Hon đã buông tay khỏi cây côn. Quỷ Nhân Tam vừa đổ ập xuống, sau lưng liền bị nện một cú như trời giáng. Đó chính là nắm đấm của gã Tí Hon sau khi buông côn. Cơ thể Quỷ Nhân Tam xoay ngang một góc vuông, rồi gã đánh huỵch trên mặt đất. Gã Tí Hon vừa ra tay xong, lập tức lội sang bên trái, lặn mất tăm sau tấm gương đồng. Gã Tí Hon đánh lén thứ hai không lần đi, gã vẫn chưa đánh trúng. Gã phải hoàn thành sứ mệnh, gã lại nhảy vụt lên cao, chĩa thẳng đầu nhọn của cây côn nhằm vào tim Quỷ Nhân Tam. Tiếng súng lại vang lên, lần này Lỗ Nhất Khí không nề nang gì nữa, viên đạn xuyên thẳng vào ấn đường của gã Tí Hon thứ hai. Cơ thể chắc nịch đầy sức mạnh đang bay vụt trên không, bông cỏ rút thành một cục rơi phịch xuống nền đất. Quỷ Nhân Tam vẫn chưa đứng dậy ngay được, xem ra thương thế lần này nặng hơn lần trước rất nhiều. Lỗ Nhất Khí đành phải dìu bác tới bên Quỷ Nhân Tam. Lỗ Nhất Khí vừa đưa tay ra định đỡ thì Quỷ Nhân Tam đã tự ngồi bật dậy, từ miệng phun ra một bụng máu đỏ tươi tung tóe trên đôi ủng da bò mềm của hắn, nhuộm đỏ cả xà cạp và mép ủng màu trắng. Quỷ Nhân Tam vội mò mẫm trong túi móc ra một hộp da, mở nắp ra thấy bên trong có rất nhiều ô nhỏ. Quỷ Nhân Tam cầm một chiếc thìa bạc nhỏ, xúc lấy một thìa bột màu vàng và một thìa bạc màu đỏ đổ lên trên mặt lưỡi, sau đó nhấp một ngụm rượu nuốt xuống. Khi thực hiện những động tác trên, đôi tay của hắn không ngừng lẩy bẩy. Lỗ Thịnh Hiếu vẫn chưa nhổ bỏ chiếc lá cắm trên xương hông, ông sợ nếu nhổ nó ra máu sẽ chảy không cầm được. Đáng sợ hơn nữa là khi giật mũi nhọn ra,

quanh lỗ thủng trên tấm gương. Không có vết rạn nứt tỏa ra. Sau tiếng súng nổ, từ tấm gương đồng vọng ra tiếng va đập nặng nề của một vật rơi xuống đất. Cậu nhìn về phía phát ra tiếng động là thi thể của một Bách Tuế Anh. Cùng lúc đó, trên tấm gương ở phía đông cũng mất đi một cái bóng. Phán đoán của cậu đặt chính xác, phương pháp cũng rất chuẩn xác. Giờ đây chỉ cần cầm giờ đây cậu chỉ cần lắp đầy đạn vào ổ súng là tiếp tục bắn. Nhưng tới nước này, đối thủ đương nhiên cô biết đã không thể đánh lén được nữa. Quan trọng nhất là không được để cho Lỗ Nhất Khí có thời gian nạp đạn. Bốn tấm gương đồng đột ngột mở ra cùng một lúc, tựa như bốn cánh cửa, và bốn gã Bách Tuế Anh đang ở trong tư thế treo ngược la bổ từ trên xuống. Bách Tuế Anh vừa lao ra, phi chảo trong tay Quỷ Nhãn Tam cũng lập tức bay lên. Khi giật sợi xích lại, tay hắn có cảm giác có cứ thì gió, có thứ gì đó mềm mềm. Quả đúng là đã chụp được một gã Bách Tuế Anh. Nhưng gã Bách Tuế Anh chỉ lắc người một cái, đã lật ngay vào sau tấm gương đồng, kéo theo đầu kia của phi chảo, giữ chặt không buông. Quỷ Nhãn Tam lại bị gã Bách Tuế Anh giật ngược mà phải đứng bật dậy. Lỗ Nhất Khí biết rõ sức mạnh mình không thể chống đỡ nổi một đòn của Bách Tuế Anh, nên cậu vội né tránh sang một bên, cắm khẩu súng vào trong túi áo, thuận tay nhặt vũ kim cương lên. Bách Tuế Anh có thần kỳ tới đâu đi nữa cũng không thể đổi hướng ngay sang bên trên không. Bởi vậy, đến khi hắn đáp được xuống đất để xoay mình lại, Sư Gã và Lỗ Nhất Khí đã bị ngăn cách bởi một cây dù thép kiên cố. Lỗ Tịnh Hiếu vẫn đứng nguyên ở đó. Ông chỉ từ từ ngẩng đầu lên. Đó là một khuôn mặt đã biến dạng khủng khiếp, sắc mặt xanh lét, hai mắt đỏ ngầu. Nếu là người bình thường nhìn thấy bộ mặt đó, chắc chắn sẽ phải khiếp sợ mà thoái lui. Song kẻ đang lao tới lại là Bách Tuế Anh. Chúng không biết thế nào là sợ hãi. Chúng chỉ có mục đích duy nhất, lao xuống và giết. Lỗ Thịnh Hiếu đột nhiên cử động, đẩy mạnh cây đục trong tay lên phía trên, đưa được hai cây côn đang giáng xuống. Bốn cẳng chân của gã Bách Tuế Anh đồng loạt đá vào giữa ngực của ông thật lực và đều tăm tắp. Ông lùi liền ba bước. Hai gã Bách Tuế Anh nhảy bật lên lộn ngược trên không trung, rồi đáp xuống đất cách đó vài bước. Quỷ Nhãn Tam và gã Bách Tuế Anh phía sau tấm gương vẫn đang giằng co phi chào. Song xem chừng sức Quỷ Nhãn Tam đã không thể chịu nổi. Lỗ Nhất Khí vẫn đang chặn Bách Tuế Anh bằng vũ kim cương. Hai người hết xoay trái lại xoay phải, giống như chơi trò bịt mắt bắt dê. Lỗ Tịnh Hiếu gầm lên một tiếng dữ tợn, quét ngang cây độc sắt trong tay. Hai gã Bách Tuế Anh không đón đỡ mà lùi lại phía sau một bước. Quỷ Nhãn Tam vẫn cố gắng giằng co, nhưng bàn chân hắn đã dần trượt về phía gương đồng. Lỗ Nhất Khí đang vừa lùi vừa chặn. Gã Bách Tuế Anh đã không xoay chuyển theo cậu nữa. Gã đã nghĩ ra cách khác đơn giản hơn. Không chạm được vào Lỗ Nhất Khí, gã liền dùng khúc côn trong tay đập từng nhát thật mạnh lên mặt dù, khiến Lỗ Nhất Khí không đỡ nổi, liên tục thoát lui. Lỗ Tịnh Hiếu đột ngột xoay người, lao nhanh về phía gã Bách Tuế Anh đang truy kích Lỗ Nhất Khí. Cây đục sắt trong tay ông giáng thẳng xuống đỉnh đầu của gã. Không ai có thể ngờ được thân thủ của Lỗ Tịnh Hiếu lại mau lẹ đến thế, kể cả bọn Bách Tuế Anh. Gã Bách Tuế Anh chỉ kịp né đầu sang một bên. Cây đục đã đập mạnh xuống vai, khiến gã loạng choạng vài bước, rồi thuận thế lăn tròn trên đất, lẩn vào sau tấm gương đồng phía đông. Hai gã Bách Tuế Anh còn lại là tất nhân cơ hội này, đồng loạt lao bổ đến sau lưng Lỗ Thịnh Hiếu. Lỗ Thịnh Hiếu lại gầm lên một tiếng, vung ngược cổ tay phi cây độc sắt ra. Lần này cây độc sắt đã bay xuyên qua bắp đùi bé xíu của một trong hai gã Bách Tuế Anh, rồi rơi xuống đất. Gã Bách Tuế Anh bị trúng thương, ngã sóng xoài. Nhưng vừa chạm đất, gã lập tức vùng dậy, kéo lê theo cẳng chân bị xuyên thủng đẫm máu, bỏ vội phía sau tấm gương đồng phía đông. Sau khi phi cây độc sắt khỏi tay, Lỗ Tịnh Hiếu lập tức lạng người sang bên,